Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2694, Tông Chủ Mưu Đồ. Góc truyện audio.com. Thư viện Tông Chủ mỉm cười nói. Nguyên bản, ta có còn không quá cơ hội tốt cướp lấy Thái Thanh Ngọc Sách. Bất quá, ma vực Hoang Vũ xuất hiện. Đại náo Cửu Tiêu Đại Hội. Kiến Mộc Thần Thụ lại đột nhiên thức tỉnh. Mới cho ta xem đến cơ hội. Tô Tử Mặc nhớ lại Cửu Tiêu Đại Hội tình hình lúc đó. Quả thực là một mảnh hỗn loạn. Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ phần đông tu sĩ. Chư vị tiên vương cường giả chú ý, hầu như đều đặt ở võ đạo bổn tôn cùng Kiến Mộc Thần Thụ trên người. Cho nên mới bị Thư Viện Tông Chủ hữu cơ có thể thừa lúc. Thư Viện Tông Chủ tính toán xác thực đáng sợ. Hôm nay, Tam Thanh Ngọc Sách đã toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Hơi trọng yếu hơn đúng rồi. Thư Viện Tông Chủ hầu như hoàn mỹ cầm chính mình che giấu. Không có bại lộ chuyện này. Sau này sẽ không bị người nhằm vào. Nếu là có người biết được Tam Thanh Ngọc Sách rơi vào Thư Viện Tông Chủ trong tay. Chỉ sợ ngay cả đế quân đều động tâm. Vân U Vương đám người cũng chỉ là biết rõ. Thư Viện Tông Chủ đã nhận được Ngọc Thanh Ngọc Sách mà thôi. Thư Viện Tông Chủ mỗi một bước tính toán đều cực kỳ nhỏ tâm, có thể nói hoàn mỹ. Tuy rằng Thư Viện Tông Chủ không có nói rõ, nhưng Tô Tử Mặc suy đoán, Thư Viện Tông Chủ che giấu chính mình, sau lưng dùng Thư Viện Bát Trưởng Lão trở lại bố cục hết thảy. Một cái trong đó nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì kiêng kỵ Điệp Nguyệt. Thư Viện Tông Chủ khẳng định rõ ràng, Vân U Vương phân thân tại Thiên Hoang Đại Lục, bị Điệp Nguyệt hủy diệt. Thư Viện Tông Chủ lo lắng đưa tới Điệp Nguyệt trả thù, mới sẽ cẩn thận như vậy. Mà hôm nay, Thư Viện Tông Chủ cuối cùng hiện thân, tự nhiên là đã vững tin khống chế toàn cục, bóp chết mất hết thảy chuyện xấu. Thư Viện Tông Chủ bố trí xuống như vậy một cái đại cục. Toàn tính mưu đấy, còn không chỉ là Tam Thanh Ngọc Sách. Tô Tử Mặc trong nội tâm rõ ràng. Dưới mắt cục diện, hắn đã không có cơ hội gì. Không chỉ là bởi vì song phương thực lực chênh lệch cực lớn. Mà là đang Thư Viện Tông Chủ trước mặt. Hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn hết thảy cử động. Làm cho có tâm tư. Đều chạy không khỏi Thư Viện Tông Chủ hai mắt. Huống chi, nguyên thần của hắn bị thí sư chú quấn quanh. Coi như là có thể may mắn chạy ra tìm đường sống. Nhưng bất luận hắn trốn ở đâu, Thư Viện Tông Chủ đều có thể cảm ứng được vị trí của hắn chỗ. Mà đạo này thí sư lời nguyền rùa. Hắn căn bản vô pháp phá giải. Cái này chính là một cái tử cục. Trong lúc này, có lẽ sẽ sinh ra mặt khác chuyện xấu. Nhưng hắn kết cục rất khó cải biến. Cũng chính là bởi vì như thế, Thư Viện Tông Chủ mới sẽ lộ ra hắn vốn khuôn mặt. Thậm chí nguyện ý cầm chính mình tất cả tính toán nói thẳng ra. Kỳ thật, Tiên Tông tuyển chọn nhập cục, đã mưu đồ nhiều năm. Thư Viện Tông Chủ nói, an bài Dương Nhược Hư rời đi chủ trì Tiên Tông tuyển chọn. Chính là vì chờ ngươi. Tô Tử Mặc nói, ngươi biết được Dương Sư Huynh phẩm tính. Biết rõ hắn nếu là đối mặt cường quyền uy áp, tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Cho nên, Tiên Tông tuyển chọn lên. Tuy rằng phát sinh liên tiếp biến cố, nhưng đều tại dự liệu của ngươi bên trong. Không sai, Thư Viện Tông Chủ gật gật đầu. Nói, đây hết thảy an bài. Chính là vì bỏ đi của ngươi cảnh giác, lại để cho ngươi cho rằng bái nhập Thư Viện. Chẳng qua là âm xoa dương thác trùng hợp mà thôi. Tô Tử Mặc im lặng. Trong nội tâm đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Thư Viện Tông Chủ không những được tính toán tường tận thiên cơ. Đối với nhân tâm nắm chắc, cũng vô cùng tinh chuẩn. Đều muốn khống chế Tiên Tông tuyển chọn tất cả chuyện xấu. Không chỉ có sẽ đối Dương Nhược Hư rõ như lòng bàn tay. Còn có Nguyên Tá Quận Vương. Cầm Tiên Mộng Giao, Họa Tiên Mặc Khuynh, thậm chí ngay lúc đó mấy vị khác chủ trì tuyển chọn thiên tiên. Cũng phải có làm cho hiểu rõ. mỗi người phản ứng, mỗi người điểm mấu chốt, thực lực của mỗi người lựa chọn. Thư viện tông chủ đều nhìn thấy tận mắt, đối với nhân tâm khống chế, đã đến một cái đáng sợ tình trạng. Tô Tử Mặc lại nghĩ tới một sự kiện, nhíu mày hỏi, ngươi nếu như đều muốn tiêu trừ của ta cảnh giác, về sau, vì sao lại triệu kiến ta? Vạch trần Thanh Liên chân thân sự tình. Chuyện này, thấy thế nào đều lộ ra có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thậm chí có đánh rắn động cỏ hiểm nghi. Hạc hạc, nhắc tới việc này, thư viện tông chủ cười lớn một tiếng. Nói, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Ta lúc ấy, chính là tại đánh rắn động cỏ. Chính là đang nhắc nhở ngươi làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Hà, Tô Tử Mặc trong nội tâm chấn động. Thư viện tông chủ tiếp tục nói. Ngươi bái nhập thư viện. Ta lúc ban đầu đương nhiên không có ý định quấy nhiễu ngươi. Chỉ có điều, ngươi quá mức xuất sắc. Liên tiếp đoạt được địa bảng. Thiên bảng đứng đầu. Ta nghĩ muốn áp cũng ép không được. Đạo tâm thê cấp 10. Coi như là ta phong cấm tin tức. Nhưng vẫn là bị người có ý chí phát hiện. Tự nhiên sẽ chú ý tới ngươi. Sau đó, Vân U Vương, Viêm Dương Tiên Vương, Thanh Dương Tiên Vương liên tiếp phát hiện của ngươi Thanh Liên huyết mạch. Tự nhiên muốn trở lại kiếm trác một chút. Cùng với Tấn Vương tìm tới cửa. Ta liền thuận thế chịu. Cũng không có giấu giếm việc này. Nếu như bọn họ đều muốn nhập cục. Ta liền để cho bọn họ nhập. Chỉ có điều, đều muốn chiếm tiện nghi của ta. Bọn họ còn kém xa lắm. Tô Tử Mặc giật mình. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được thư viện tông chủ mưu đồ. Từ đầu đến cuối, thư viện tông chủ không có ý định cùng người bên ngoài chia sẻ qua hắn Thanh Liên chân thân. Chỉ có điều, bởi vì Thanh Liên chân thân bại lộ, thư viện tông chủ liền cải biến kế hoạch. Lại để cho Vân U Vương đám người nhập cục. Sau đó vạch trần Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân. Thư viện tông chủ chưa bao giờ ngăn cản hắn tham gia cửu tiêu đại hội. Cũng không có ngăn cản hắn đi gặp Linh Lung Tiên Vương. Bởi vì, đây hết thảy, cũng là thư viện tông chủ dụng ý. Thư viện tông chủ chính là muốn lại để cho Tô Tử Mặc cùng Linh Lung Tiên Vương liên thủ. Lợi dụng Ngọc Thanh Ngọc Sách thiết kế ra chiêu thức ấy ve sầu thoát xác. Trở lại thoát khỏi Vân U Vương đám người theo dõi. Thư viện tông chủ có thí sư lời nguyền rủa chỉ dẫn. Tùy thời đều có thể tìm tới hắn. Nhưng Vân U Vương đám người. Nhưng không cách nào đạt được một giọt Thanh Liên huyết mạch. Càn khôn trong nội cung một màn kia. Đều tại thư viện tông chủ trong dự liệu. Thư viện tông chủ thủy chung tại cùng hắn diễn kịch mà thôi. Sau đó, thư viện tông chủ lợi dụng phân thân chi tiện, dẫn họa đi chỗ khác, mang theo Vân U Vương đám người giết bên trên chiến quốc. Cầm Lâm chiến cùng Linh Lung Tiên Vương kiềm chế, mà hắn chân thân, tức thì tìm tới Điêu Linh Tinh Tô Tử Mặc. Lần này mưu đồ, chẳng những cầm Vân U Vương cùng với bốn vị tiên vương tính toán đi vào. Thậm chí cầm Lâm chiến, Linh Lung Tiên Vương cũng liên lụy vào trở lại. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái càng thêm đáng sợ suy đoán. Thư viện tông chủ mưu đồ đi ra như vậy một cái bàn cờ. Toàn tính mưu đấy, khả năng còn không chỉ là Tam Thanh Ngọc Sách cùng hắn Thanh Liên chân thân. Ha ha, thư viện tông chủ đôi mắt thâm sâu, lóe ra sáng ngời quang mang. Giống như có lẽ đã khám phá Tô Tử Mặc vừa mới chợt lóe lên ý niệm trong đầu. Khẽ cười một tiếng, khoan thai hỏi, nhìn ánh mắt của ngươi. Ngươi đã đoán được, ngươi, Tô Tử Mặc hai đấm nắm chặt, thần sắc lạnh như băng. Không sai, thư viện tông chủ khẽ vuốt cằm. Nói, Linh Lung Tiên Vương nếu như nhập cục, ta tự nhiên sẽ không để cho nàng đơn giản rời khỏi. Quả nhiên, thư viện tông chủ còn muốn mưu mô Linh Lung Tiên Vương trên người. Cấm kỵ bí điển thuật tàng một đạo khác truyền thừa. Lục nhâm thần khóa, thư viện tông chủ nếu là đạt được âm dương phù kinh. lại đạt được lục nhâm thần khóa. Chẳng khác nào khống chế nguyên vẹn thuật tàng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Chiến vương cùng Linh Lung Tiên vương đều tại chiến quốc. Chiến vương thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Người muốn cướp lấy lục nhâm thần khóa. Không dễ dàng như vậy. Chưa hẳn a. Thư viện tông tộc nhìn qua Tô Tử Mặc. Giống như cười mà không phải cười nói. Người chính là mồi nhử. Tô Tử Mặc trong nội tâm trầm xuống. Cách chương.